Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2009. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nói, ngươi không nhìn ta lại thế nào biết rõ ta lại nhìn ngươi. Triệu công tử hừ một tiếng, ta mới không có thèm nhìn ngươi đâu. Chỉ là chờ tiểu công tử lần nữa quay mặt đi, lại nhịn không được đem ánh mắt len lén liếc đi qua. Lão phu tử tại bên cạnh thư viện trồng một gốc cây lê. Đợi đến thời điểm quả lê lớn lên chín, Trầm Mộc Bạch đã đi tới thư viện 3 năm, cô năm nay đã không sai biệt lắm 9 tuổi, bộ dáng cũng nảy nở chút, đẹp mắt đến vội vàng, chính là cái thân cao này, dáng dấp cũng quá chậm một chút. Lão phu tử bảo vệ cái cây lê này, ngày bình thường, đám học sinh chính là liền tới gần cũng không thể tới gần một lần. Chớ nói chi là hái. Trầm Mộc Bạch mỗi ngày nhấc mặt nhìn xem cái cây lê này. Trông mòn con mắt, nước miếng chảy ròng, thế là thừa dịp đám học sinh lão phu tử đều không chú ý, liền vụng trộm bò lên. Quả lê lớn, xanh tươi, cắn một cái, liền nước chảy ròng, Trầm Mộc Bạch gặm hết một quả, lúc này mới vừa lòng thỏa ý, nghĩ đến ba cái ca ca nhà mình. Liền lại trộm hái ba quả. Vẫn không quên tại chỗ lỗ hổng lưu lại một khối ngân lượng. Chỉ là thời điểm xuống tới, cô lại không cẩn thận kè tại nơi đó. Nửa vời, hết sức khó xử, Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Ngay sau đó vùng vẫy mấy lần, lại phát hiện không chỉ có ra không được, còn rất có thể té xuống. Ai ra, đây cũng không phải là nói đùa, té xuống coi như người không thọt cũng phải đầu rơi máu chảy. Chung quanh không người, chính là muốn gọi cũng không thể gọi. Tiểu vương gia hôm nay trong phủ bày yến hội, để người sớm đi trở về. Hình thất nghĩ đến vương gia nhà mình phân phó, thế là mở miệng dặn dò. Tại bên cạnh thiếu niên hình thể thon dài, vóc dáng thẳng tắp, thoạt nhìn 10 điểm quý khí. Mặt mày rõ ràng ngạo, trên mặt nhìn không ra cái thần sắc gì, đến chỉ bất quá cũng là những người kia. Hắn âm sắc như người, lạnh buốt mắt lạnh như tuyết, cặp mắt phượng đẹp mắt kia, chính là đối lên một chút, cũng làm người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Hình thất biết được tính tình tiểu vương gia, không nói lời gì nữa, ánh mắt lơ đãng nhìn một cái, lúc nhìn thấy tiểu công tử trên cây, hơi sững sờ, tiểu vương gia, nơi đó giống như có người. Tiết Dung Diễn theo ánh mắt của hình thất nhìn lại. Thần sắc liền giật mình, hình thất còn chưa kịp nói chuyện, liền nhìn thấy tiểu vương gia nhà mình nhỏ không thể thấy nhíu lông mày xuống. Nhấc chân liền đi qua, Trầm Mộc Bạch chính khí thở hổn hển gục ở chỗ này. Thình lình nhìn thấy trong ánh mắt nhiều hơn một đôi giày tuyết bạch. Ngửa mặt lên, sửng sốt một chút, cô đương nhiên không có khả năng một mặt kinh hỉ gọi lại tên nam chính. Tiểu Oa Nhi không nhớ chuyện. Đành phải mở chừng hai mắt nói, ta là ân gia tứ công tử, người nếu cứu ta, ta trọng trọng có thưởng. Hình thất vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy bầy tay tiểu vương gia, có thưởng, thưởng gì? Tiết Dung Diện ánh mắt rơi vào trên mặt tiểu công tử. Giữ im lặng câu môi, ngay sau đó thoáng qua tức thì, Trầm Mộc Bạch yên lặng, nam chính không bao giờ thiếu chính là tiền, cô suy nghĩ một chút nói. Người trước cứu ta xuống dưới, liền biết được, bạch y thiếu niên đi đến dưới cây quả lê, khẽ nhếch mở bờ môi, thanh âm lạnh nhạt, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua, Trầm Mộc Bạch theo cột bò đi xuống, ta cũng cảm thấy công tử rất là nhìn quen mắt, thật sự là hữu duyên, Tiết trong mắt Dung Diễn lướt qua một tia cười nhạt, chợt phi thân lên, đem tiểu công tử kẹt ở trên cây ôm lấy. Người được cỗ mùi sữa trong trí nhớ, hắn trao lông mày lên, Trầm Mộc Bạch vừa rơi xuống đất, cuối cùng là yên tâm lại, người vừa mới thưởng ở nơi nào, công tử áo trắng nhìn cô, thân cao rất có tính nghiền ép, Trầm Mộc Bạch yên lặng nhìn trong ngực mình cất ba quả lê, nhịn đau đưa tới một quả, cách chương.